Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308. Zack Snyder, lần này Ukraine hành trình ngày cuối cùng. Simon chủ yếu thăm viếng Ripney mấy cái trường đại học cùng đang xây hoặc hoàn thành sinh mệnh khoa. Học sở nghiên cứu, vẫn là liên quan tới 3G trong kế hoạch một mục tiêu. Ukraine sẽ là 3G trong kế hoạch đột phá thời gian hạn chế, cái này một mục tiêu tại châu Âu chủ yếu căn cứ nghiên cứu. Đạo lý cùng đã từng quân Mỹ tại Ukraine thiết lập đại lượng sinh vật phòng thí nghiệm một dạng. Bên này không cần quá giảng quy củ. Rất nhiều tại quốc gia khác khả năng tao ngộ nghiêm ngặt giám thị nghiên cứu lĩnh vực. Tại dần dần vỡ vụn sụt rơi Ukraine, cơ bản không có cái gì chướng ngại. Mà lại, so sánh quân Mỹ sinh vật phòng thí nghiệm, Ukraine lãnh đạo khẳng định sẽ càng chống đỡ Westeros hệ thống nghiên cứu. Không có người không muốn sống đến lâu hơn một chút. Mặt khác, so với càng không quy củ châu Phi, Ukraine còn có một đại ưu thế, thì là nhân tài. 10 năm 20 năm sau Ukraine cho người cảm giác là một mảnh suy bại. Thế mà, Liên Xô cũ thời kỳ Ukraine, có thể nói là đã từng cái kia mạnh đại hồng sắc đế quốc chỗ tinh hoa. Liên Xô giải thể trước đó, Ukraine biết chữ dẫn rất sớm đã đạt tới 90% trở lên. Mảnh này chỉ tương đương với Liên Xô cũ chỉ là 3% không đến quốc thổ. Không chỉ có là châu Âu kho lúa, còn cầm giữ có vài chục chỗ cao đẳng viện giáo, đồng thời tụ tập Liên Xô cũ hàng không, công nghiệp quân sự, tạo thuyền, năng lượng hạt nhân các loại mũi nhọn công nghiệp, nhân tài tư nguyên vô cùng phong phú. Dạng này một bộ bài tốt, đánh tới nát nhừ, cũng là khó được. Đương nhiên, những thứ này cùng Simon không quan hệ nhiều lắm. Hắn cũng cùng rất nhiều người một dạng, vô cùng vui lòng nhìn đến nát nhừ Ukraine. Dạng này hắn có thể nhẹ nhõm tại một vùng họa cái vòng làm thành chủ. Lại có là cầm Ukraine xem như 3G kế hoạch sân thí nghiệm. Trừ sinh mệnh khoa học nghiên cứu, liên quan đến hai cái mục tiêu khác hàng không, năng lượng hạt nhân các loại lĩnh vực, Simon cũng đồng dạng sẽ ở Ukraine tiến hành bố cục. Bất quá phương diện này thì chủ yếu là móc sạch Ukraine vốn liếng. Sau cùng tại Ukraine đợi một ngày, Simon xế chiều hôm đó lên đường rời đi, trở lại New York, thời gian vẫn là ngày 16 tháng 1 thứ 6 buổi tối. Vừa mới ngày mùng 9 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 một cái phòng bán vé tuần đi qua. Titanic hoàn chỉnh một tuần phòng bán vé số liệu ra lò. Xác thực con số là 38,11 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200,79,7 triệu đô la Mỹ. Bộ này hạng mục chế tác giai đoạn dự tính nghiêm trọng mất khống chế siêu cấp boom tấn. Phòng bán vé tính gộp lại đã đạt tới rất nhiều người lúc đầu dự tính gấp 2. Mà tại cùng một tuần lúc trước cơ hồ bị tất cả mọi người nhìn kỹ The Flash 2 đơn tuần phòng bán vé chỉ còn lại có 22,34 triệu đô la Mỹ thời điểm. Titanic chiếu lên thứ 5 tuần phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 38,11 triệu đô la Mỹ. Ở cái này vốn nên hạ nhiệt độ ít lưu ý lịch trình bên trong, tình thế không chút nào giảm. Simon tại New York vượt qua cuối tuần, trở về Los Angeles. Thứ 55 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng cũng tại ngày 18 tháng 1 chủ nhật tổ. Trước, Daenerys Entertainment tận hết sức lực vận hành dưới, Titanic thu hoạch nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất bản gốc ca khúc cùng tốt nhất bản gốc phối âm tứ đại giải thưởng. Dù là tranh luận khó tránh khỏi, nhưng không hề nghi ngờ, Titanic hoàn toàn che lại lần này giải quả cầu vàng phía trên hắn tất cả phim danh tiếng. Bao quát Daenerys Entertainment chính mình đi qua một năm xuất phẩm một hệ liệt kinh điển phim. Mà lại, bởi vì công chúng đối Titanic mãnh liệt chú ý, lần này giải quả cầu vàng truyền hình trực tiếp, thu thị suất cũng đạt tới lớn nhất gần 10 năm đến tối cao. Chịu đến giải quả cầu vàng đại hoạch toàn thắng kích thích, phim chú ý độ lần nữa trên diện rộng tăng lên. Simon trở lại Los Angeles một tuần này, Bộ này hiện tượng cấp tai nạn phim tình yêu ngoài tất cả mọi người dự liệu địa lần nữa thực hiện. Một lần nghịch ngã, ngày 16 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 chiếu lên thứ 6 tuần. Phòng bán vé chẳng những không có hướng phía dưới, ngược lại dương lên 13%. Lần nữa trở lại 40 triệu đô la Mỹ trở lên khu gian. Đạt tới 43,06 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cũng xông lên 300 triệu 22,76 triệu đô la Mỹ. Cái này một chút, tất cả mọi người lần nữa có chút thấy không rõ phim phòng bán vé xu thế. Chiếu lên thứ 6 tuần, bản thổ phòng bán vé tiếp cận 300 triệu, còn có thể lần nữa thực hiện nghịch ngã. Đem đơn tuần phòng bán vé thể lượng đẩy đến 40 triệu đô la Mỹ trở lên. Đây không phải kỳ tích, lại là cái gì? Giải quả cầu vàng trước đó, căn cứ trước đây phòng bán vé xu thế, nghiệp giới phổ biến cảm thấy phim bản thổ phòng bán vé sẽ ở 400 triệu đến 500 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đây đã là khá kinh người số liệu. Hiện tại, trở lại 40 triệu đơn tuần phòng bán vé khu gian. Lấy bộ phim này bày ra siêu cường dây dài xu thế. Đến tiếp sau khẳng định không chỉ còn lại 200 triệu phòng bán vé tiềm lực. Bởi vậy, cuối cùng khả năng đạt tới 500 triệu đến 600 triệu cấp bậc. Thậm chí vượt qua 600 triệu. Càng tiến một bước truy gần 2 năm trước Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh sáng tạo 703 triệu đô la Mỹ siêu cấp kỷ lục. Như thế tới nói, chỉ là bản thổ rạp chiếu phim phát hành. Trừ bỏ tổng cộng 250 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát dự tính. Titanic vẫn như cũ có thể thực hiện khá hậu hĩnh lợi nhuận. Lớn nhất so sánh rõ ràng vẫn là The Flash 2. Chiếu lên thứ 5 tuần. Bộ này năm ngoái Giáng sinh lúc mục đích chung phim. Dù là giảm mức độ thu hẹp đến 26%. Đơn tuần phòng bán vé vẫn là theo tuần trước 22,34 triệu đô la Mỹ trượt xuống đến 15,79 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cũng chỉ có 200 triệu 25,45 triệu đô la Mỹ. Bất chi bất giác đã lạc hậu Titanic gần 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tiếp xuống tới khẳng định lạc hậu càng nhiều. Sundance, Park City, trong khoảng thời gian này bởi vì tiền kỳ bệnh độc tiếp thị mà đồng thời thụ chú mục The Blair Witch Project tại ngày 24 tháng 1 thứ 7 ngày này lần đầu. Simon giữa trưa đến Park City lúc buổi sáng 10 giờ bắt đầu buổi ra mắt đã kết thúc. Một số người bình luận điện ảnh đã tại trên Internet cho ra bản thân nhóm đầu tiên bình luận phim. Lớn nhất đại biểu tính cũng là bởi vì năm đó muốn trở thành phim kinh dị biên kịch kết quả thất bại. Kết thúc cho nên đối kinh dị khủng bố loại hình luôn luôn khắc nghiệt la kiệt Albert. Vị này nổi tiếng người bình luận điện ảnh tại chính mình cá nhân Facebook giao diện phía trên cho ra sơ bộ bình luận ngắn tán thưởng phim, kết cấu đặc sắc, thủ pháp lão luyện, thành công tại Paranormal về sau khai sáng mặt khác một cái hoàn toàn mới ngụy phim phóng sự khuôn mẫu. Bởi vì được mời tham gia buổi ra mắt, người bình luận điện ảnh cơ bản đều đi qua nhất định sàng chọn. Đại bộ phận đều là như là La Kiệt Albert tốt như vậy bình. Đương nhiên, cũng không phải là không có dị nghị thanh âm. Đến từ San Francisco ký sự báo một vị chuyên mục người bình luận điện ảnh thì phê bình bộ phim này chỉ là lại một lần phủ lấy ngụy phim phóng sự điện ảnh vỏ ngoài kém phong cách tầm thường cắm. Trại dã ngoại săn giết. Cắm trại dã ngoại săn giết điện ảnh. Hollywood vô cùng phổ biến một cái loại hình. Đại khái kết cấu thì là một đám thiếu niên thiếu nữ ngày nghỉ đi ra ngoài cắm trại dã ngoại. Sau đó bị biến thái sát nhân cuồng từng cái giết chết. Điển hình cũng là số 13 thứ 6 hệ liệt. Nói The Blair Witch Project là lại một lần cắm trại dã ngoại săn giết. Thực cũng không sai. Bất quá, xét đến cùng, Hollywood điện ảnh thực cứ như vậy chút thói quen. Quan trọng vẫn là ai có thể chơi bước phát triển mới ý. Tựa như công viên kỳ Jura hệ liệt, nếu như gượng ép một chút, cũng có thể sử dụng vô cùng phong cách tầm thường cắm trại dã ngoại săn giết khuôn mẫu. Một đám người tụ tập đến một cái đảo nhỏ, bị một cái khổ người có chút lớn, sát nhân cuồng từng cái săn giết. Suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không? áp dụng ngụy phim phóng sự hình thức cũng thêm nhập nữ vu nguyên tố The Blair Witch Project. So sánh chân chính truyền thống cắm trại dã ngoại săn giết, thực sự liền có quá nhiều sáng chế mới chỗ. Tóm lại, như là San Francisco ký sự báo vị phóng viên kia phê bình, Daenerys phương diện thậm chí đều chẳng muốn phản bác. Phim tổng thể chính diện phản hồi đã chứng minh phần lớn người đối bộ phim này thái độ. Tiếp đó, cũng là tại ngày mùng 6 tháng 2 chính thức chiếu lên thời điểm tiếp nhận thị trường khảo nghiệm. Nói đến, thương gia hạng mục này New World Picture đoàn đội, thậm chí The Blair Witch Project một đám chủ sáng, lo lắng nhất, thực vẫn là Titanic. Bộ này siêu cấp boom tấn tình thế thật sự là quá mạnh. Dù là đến tháng 2 ban đầu tình thế sẽ thả chậm một số. Mấu chốt là, trong khoảng thời gian này, Titanic chiếm cứ quá nhiều trang bìa, khó tránh khỏi áp chế The Blair Witch Project ra ánh sáng dẫn. Mà bộ này áp dụng không phải truyền thống bệnh độc tiếp thị hình thức điện ảnh, cần có nhất cũng là ra ánh sáng cùng đề tài. Thế mà, lo lắng cũng chỉ có thể lo lắng. Ai cũng không biết The Blair Witch Project phòng bán vé có thể bao nhiêu. Mà Titanic hung mãnh tình thế, lại là mọi người đều biết. Bởi vậy The Blair Witch Project chỉ có thể nói vận khí không tốt. Săn đan thành nam đỉnh núi biệt thự, giữa trưa chỉ tới kịp tham gia The Blair Witch Project lần đầu tiệc rượu. Simon sau đó thì trở về bên này, bắt đầu một ít công việc nhật trình. Buổi tối theo lẽ thường thì Westeros biệt thự party. Mặt khác, Simon cuối cùng quyết định hành trình. Ngày mai liền sẽ bay hướng Trung Quốc. Dựa theo âm lịch tính toán, rõ ràng trời đã là 27 tháng chạp. Đến Hàng Châu, thời gian là 28 tháng chạp. Cùng năm ngoái một dạng, nay năm vẫn là một cái không có 30 giao thừa. 29 cũng là đêm giao thừa. Đúng lúc đi qua cùng Lâm Tố một nhà cùng một chỗ ăn cơm tất niên, thuận tiện lại đợi mấy ngày. Bởi vậy một ít công việc thì phải nhanh một chút xử lý. Đỉnh núi biệt thự lầu một một gian bên trong phòng tiếp khách, Simon đang cùng lần này dự thi săn đan một vị tân nhân nói chuyện phiếm. Vị này tân nhân tên là Zack Snyder, đương nhiên thì là cái kia Zack Snyder. Năm nay 31 tuổi, Zack Snyder nghề nghiệp lịch trình cùng Michael Bay, David Frankie tương tự, đều là theo quay chụp MV cùng đoạn phim quảng cáo cất bước. Năm nay rốt cục chế tác chính mình bộ phim đầu tiên, đồng thời đưa tới Sundance tham gia triển lãm. So sánh đã từng thẳng đến 37 tuổi mới quay chụp chính mình bộ thứ nhất Trường Thiên Dawn of the Dead, lần này, Zack Snyder thẳng tiến Hollywood. Trọn vẹn sớm 6 năm, hiển nhiên vẫn là Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng duyên cớ. Đã từng Zack Snyder, ưa thích thích vô cùng, chán ghét vô cùng chán ghét, có thể nói tràn ngập chỉ trích. Simon là thuộc về thích vô cùng Zack Snyder điện ảnh một loại kia. Đương nhiên, ưa thích về ưa thích, Simon lại sẽ không bắt chước đối phương rất nhiều đạo diễn phong cách. Tỉ như quá truy cứu chi tiết, thậm chí điện ảnh phim trường tổng là hơi không khống chế được sự kiện. Này, thẳng thắn nói, Snyder rất nhiều phim đạo diễn chỉnh lý bản đều vô cùng sáng chói. Thế mà, làm rạp chiếu phim điện ảnh, thực là không hợp cách. Rạp chiếu phim điện ảnh yêu cầu, đặc biệt vẫn là thương nghiệp điện ảnh, nhất định phải khống chế tại 3 giờ bên trong, 2 giờ mới là tốt nhất. Điểm này gây nên to lớn tranh luận liên minh công lý. Warner phương diện yêu cầu 2 giờ thời gian dài. Điểm này cũng không sai. Sai chỉ sai tại Warner 2 giờ liên minh công lý phiên bản. Thật sự là quá bình thường. Đến mức chế tạo một cái DC điện ảnh vũ trụ lớn nhất thảm án. Điểm này không nói nhiều. Nói tóm lại, Zack Snyder là một cái năng lực đầy đủ cũng có được chính mình phong cách cá nhân thậm chí tư tưởng xuất sắc đạo diễn, quan trọng cũng là có thể hay không dùng tốt, có thể hay không tìm tới thích hợp hắn hạng mục. Tựa như Snyder trên buôn bán tương đối thành công nhất hưu cao cổ 300 dũng sĩ. $65 triệu thành bản, toàn cầu phiếu phòng vượt qua 400 triệu. Đây chính là dùng tốt điển hình. Ngoài ra còn có đối phương phim điện ảnh tác phẩm đầu tay Dawn of the Dead. Mặc dù là phục chế, nhưng phim cố sự tiết tấu cũng tương đương sáng chói. 10 triệu cấp bậc đầu tư, toàn cầu phiếu phòng phá 100 triệu, cũng coi như gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lại sau đó, theo Mỹ thiếu nữ đặc công đội lên, Snyder liền bắt đầu tranh luận cùng sùng bái cùng bay. Đã từng nổ tung bối về sau càng làm càng nát. Theo Simon, cái kia là hoàn toàn không còn dụng tâm chuẩn bị dưỡng lão kết quả. Mà Snyder, cuối cùng ảm đạm lui ra DC điện ảnh vũ trụ. Vẫn là câu nói kia, chỉ có thể nói là không thích hợp. Warner muốn là Marvel điện ảnh vũ trụ như thế thương nghiệp kỳ tích. Zack Snyder hết lần này tới lần khác muốn truyền cho người xem một số nội hàm cùng suy nghĩ. Xung đột cũng là tất nhiên. Vô luận như thế nào, đã Snyder lựa chọn xuất đạo, Simon đương nhiên sẽ không buông tha. Đối phương lần này xâm nhập Sundance chủ thi đấu bộ phận điện ảnh là một bộ đường cái mảnh. Kết hợp tận thế bối cảnh khoa huyễn nguyên tố, giảng thuật một đám tận thế người sống sót tìm nhân loại căn cứ báo đoàn sưởi ấm cố sự. Có thể nói một bộ tại Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng dưới triệt để bản gốc hoàn toàn mới. Điện ảnh, tán gẫu qua về sau mới biết được, Zack Snyder là điên cuồng mắc hệ liệt mê điện ảnh. Chỗ lấy chế tác dạng này một bộ cùng George Miller thành kiệt tác tương tự điện ảnh. Cũng là chịu đến điên cuồng mắc hệ liệt dẫn dắt. Simon sớm nhìn qua phim, 10 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, cố sự chung quy chung củ. Xuất sắc nhất địa phương cũng là ống kính. Dù là chỉ có 10 triệu dự tính, Zack Snyder vẫn là thành công đem chính mình mỹ thuật bản lĩnh vận dụng bên trong. Chỉ là điểm này, có thể đem nội dung cốt truyện phía trên chỉ có thể coi là 6 phần phim, tăng lên tới 7 phần. Mặt khác, làm một cái đoạn phim quảng cáo cùng MV xuất thân đạo diễn. Phim phối nhạc đồng dạng đã có Snyder về sau phong cách. Chí ít còn có thể lại thêm 0.5 phân. Tác phẩm đầu tay có thể đạt tới 7.5 điểm, đã tương đương thành công. Simon cũng phân phó New World Picture đoàn đội có thể nếm thử đem bộ này từ New York một nhà một. Mình công ty sản xuất chế tác điện ảnh mua lại. Hai người lần này gặp mặt, trừ thảo luận một chút Snyder phim, chủ yếu cũng là mặt khác một cái hạng mục, Resident Evil. Đây là Simon gần đây một mực tại cân nhắc một cái hạng mục. Daenerys Entertainment trò chơi bộ môn đã hoàn thành Resident Evil trò chơi cố sự sách lược. Bởi vì là Simon cho ra sáng tạo, trong lúc đó lại nhúng tay qua mấy lần, cùng đã từng mạch suy nghĩ cùng cố sự cơ cấu cơ bản không kém nhiều. Cái kia có nhân vật, nên có nội dung cốt truyện, vẫn như cũ đều sẽ có. Thậm chí, bao quát tiếp xuống tới trò chơi nhân vật thiết kế phong cách, Simon đều yêu cầu tinh mỹ một số, không giống phía Tây trò chơi thường thấy tả thực phong cách quá xấu. Cùng lúc đó, từ đối với cái series này chống đỡ, Simon định đem điện ảnh sớm làm đi ra, mà không lại chờ trò chơi chiếu lên về sau. Daenerys Entertainment tiếp xuống tới mấy năm kinh doanh trọng tâm cũng là trò chơi nghiệp vụ. Đem điện ảnh sớm làm đi ra, cũng coi như đối trò chơi một loại tuyên truyền. Quyết định ý nghĩ, liên quan tới phim đạo diễn, Simon cũng cân nhắc rất lâu. Đã từng điện ảnh bản đạo diễn Paul Anderson là Simon lúc đầu đệ nhất lựa chọn. Thẳng đến tại năm nay Sundance chủ thi đấu bộ phận phim trong tư liệu nhìn đến Zack Snyder tên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.